Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2241, uy chấn vận mệnh thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2241, uy chấn vận mệnh thần vực. 18 vạn miếng thần thẻ truyết đồ vừa mới hô lên cái giá tiền này, trong phòng đấu giá, lập tức vang lên một mảng lớn tiếng mắng. Cái này chết nắm, lại nhảy ra làm dối. Tinh hải thế giới tướng ăn khó coi như vậy, không sợ thần thi cuối cùng nện tại trong tay mình sao? Sợ cái gì? Nửa cụ thần thi mà thôi, tinh hải thế giới có rất nhiều biện pháp xử lý. Một vị thi tộc đại thánh, nói. Huyết đồ chưa chắc là nắm, ta cảm thấy, hắn tựu là đơn thuần muốn đao ngục hoàng khó chịu nổi. Đã nhận được huyết viêm chiến thần ấn ký, hắn đoán chừng là muốn dẫm đao ngục hoàng thượng vị, tranh bất tử huyết tộc cái này ngàn năm đệ nhất nhân tên tuổi. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đều có thể nghe ra, vị kia thi tộc đại thánh là cố ý đang khích bác. Thế nhưng mà, đao ngục hoàng lúc này đã bị huyết đồ tức giận đến lửa giận công tâm, sắp mất đi lý trí, càng nghe càng cảm thấy, những châm ngòi kia lời nói, rất có đạo lý. Huyết đồ tự là cố ý muốn cùng hắn đối nghịch, mới vừa vặn đột phá trở thành đại thánh, tự kiêu ngạo như vậy, huyết đồ quá không đem đại ca ngươi để vào mắt, đợi đến lúc đấu giá hội chấm dứt, ta hướng hắn hạ chiến thư, trèo lên võ đấu đài, giết hắn khí diễm. Một vị tề thiên bộ tộc trăm cái gông cảnh đại thánh, trầm giọng nói ra. Đao ngục hoàng ánh mắt âm tình bất định, nắm chặt hai đấm, chậm rãi mở ra, thật dài thở ra một hơi, đứng người lên, nói. Đi, đại ca, không tiếp tục đấu giá sao? Thật sự cứ như vậy, tặng cho huyết đồ. Ta không cam lòng, vị kia trăm cái gông cảnh đại thánh, nói. Không cam lòng lại có thể thế nào? Thượng diện cho ra giá quy định là 17 vạn miếng thần thạch. Ta tiếp tục hướng càng thêm đến bao nhiêu? Nhiều ra đến thần thạch, ai đến bổ? Đao ngục hoàng chất vấn. Hắn lại làm sao cam tâm? Thế nhưng mà, cho dù là 1000 miếng thần thạch, đều có thể lấy hết của cải của nhà hắn. Chạy đi đâu cầm lên vạn miếng thần thạch cùng huyết đồ liều. Tự tính toán trong lòng có hận, có nộ, cũng chỉ có thể yên lặng ghi nhớ, sau này gấp bội làm cho huyết đồ trả trở về. Thế lực khắp nơi, đối với thần thi nửa người dưới giá trị, đều có thập phần tinh chuẩn ước định, đại khái là 16 vạn miếng thần thạch tả hữu. Cũng không phải ai, đều như Trương Nhược Trần như vậy, không đem thần thạch đương một sự việc. 18 vạn thần thạch thành giao. Kỳ lạc đại thánh tuyên bố tiếng vang lên, tinh hải thế giới đấu giá hội, chính thức chấm dứt. Huyết đồ mặt lộ vẻ vui vẻ, đối với Trương Nhược Trần nói ra. Kế tiếp, chúng ta nên đi cái này khỏa trên tinh cầu tinh hải cung, tiền trả thần thạch, cùng nhận lấy vật phẩm đấu giá. Tốt, ngươi đi trước. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Huyết đồ sững sờ, nói. Sư huynh, chúng ta không cùng lúc đi không? Ta một người đi là được. Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ trong lòng lộp bộp một tiếng, nói. Sư huynh không thể như vậy, trận này đấu giá hội, ta đắc tội rất nhiều tu sĩ. Vạn nhất bọn hắn tìm tới ta làm sao bây giờ? Ta cũng sợ, bọn hắn tìm tới ta. Trương Nhược Trần dùng bất đắc dĩ ngữ khí, nói ra. Huyết đồ ở đâu vẫn không rõ, Trương Nhược Trần hoàn toàn tự là ghét bỏ hắn, không muốn cùng hắn đồng hành, càng không muốn ngoại nhân biết rõ, trận này đấu giá hội, huyết đồ người sau lưng là hắn. Chẳng khác gì là làm cho huyết đồ một người bối nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ thập phần hoài nghi, giờ phút này vòng tròn thế giới phòng đấu giá bên ngoài, đang có một nhóm lớn tu sĩ đang chờ hắn. Một khi đi ra ngoài, tự tính toán không chết, cũng phải mất một lớp da. Huyết đồ lộ ra lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng thần sắc, nói. Nếu là, bọn hắn tìm tới ta, ta chắc chắn sẽ không một người khiêng, nói không nhất định hội toàn bộ thú nhận đến. Trương Nhược Trần nói, ngươi thiếu nợ ta một kiện chí tôn thánh khí, còn không có còn, hiện tại lại dám uy hiếp ta. Thực cảm thấy ta Trương Nhược Trần dễ khi dễ. Rõ ràng là ngươi tại khi dễ ta. Huyết đồ trong lòng thầm nhủ một câu. Hôm nay, hắn đã trở thành rất nhiều địa ngục giới tu sĩ trong mắt công địch, nếu là lại cùng Trương Nhược Trần cãi nhau mà trở mặt, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hơn nữa, nuốt ẩm thần huyết, mượn chiếu thần liên, càng là muốn đều không cần muốn. Đại thánh có được giãn được, nên chịu thua lúc còn phải chịu thua. Huyết đồ trong nội tâm thầm than, không dám cùng Trương Nhược Trần trọi cứng, vội vàng cầu khẩn nói. Sư huynh, lúc này đây, ngươi nhất định phải cứu ta, từ nay về sau, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không dám đi tây. Nhưng là, ngàn vạn không muốn bỏ xuống ta một người, đi một mình đi ra ngoài, thật sự sẽ chết được rất thảm. Trương Nhượng Trần thẳng cau mày, nói. Ngươi cũng là một vị đại thánh, sao có thể nhát gan như vậy sợ phiền phức. Thành công thần chi tâm người, có lẽ bất khuất. Huyết đồ lắc đầu, trong ánh mắt, lộ ra đáng thương chi sắc, nói. Tâm tình có thể chậm rãi ma luyện, thế nhưng mà, cho đến thành thần, tất trước bảo vệ tánh mạng. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng, lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu, nói. Ngươi là ta sư đệ, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Đã như vậy, có lại đại nguy hiểm, đều do ta một người đến gánh chịu, ngươi trước trốn vào đi. Sư huynh, Huyết Đồ thân thể chấn động, không nghĩ tới Trương Nhược Trần cái này ma quỷ, rõ ràng cũng có lương tâm phát hiện thời điểm. Đừng lề mề, vào đi thôi. Đúng rồi, đấu giá hội bên trên chuyện phát sinh, tuyệt đối không thể nói cho ngoại nhân. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, sư huynh đối đãi ta như thế nghĩa khí, ta há có thể bán đứng sư huynh. Ta thề với trời, nếu là hướng người khác tiết lộ nửa câu, nhất định chết không yên lành. Huyết Đồ tiến vào không gian linh lung cầu về sau, Trương Nhược Trần thi triển ra 36 biến, dùng thân biến thành hình dạng của hắn. Huyết Đồ A, Huyết Đồ, cái này hố, là chính ngươi đào, vẫn phải là chính ngươi đến điền. Trương Nhượng Trần lầm bầm lầu bầu nói một câu, đẩy ra bữa tiệc khách quý đại môn, đi ra ngoài. Trước, Trương Nhượng Trần tuy nhiên tại ngưng tụ thánh ý, thế nhưng mà đối với ngoại giới, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Há có thể không biết, Huyết Đồ là cố ý muốn lừa bịp hắn. Chỉ có điều, Huyết Đồ chó ngáp phải ruồi, tuy nhiên mua sắm 7 đỉnh thần du đan, dùng nhiều mấy ngàn miếng thần thạch. Thế nhưng mà, tại cạnh tranh chiếu thần liên thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là nắm, không dám tăng giá, làm cho Trương Nhược Trần dùng 10 vạn miếng thần thạch giá cả đem nó chụp được, tiết kiệm một số lớn thần thạch. Nếu không, cùng thần liều giá, đoán chừng muốn 15 vạn miếng thần thạch đã ngoài, mới có cơ hội cầm xuống chiếu thần liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần dùng Huyết Đồ dung mạo, đi ra bữa tiệc khách quý, bên ngoài lập tức quăng đến từng đạo tràn ngập sát khí ánh mắt. Các ngươi chẳng lẽ muốn tại trong phòng đấu giá động thủ? Các ngươi tốt nhất hay vẫn là thu liễm một ít, ta là tinh hải thế giới đại mua khách, tại không có tiền trả thần thạch trước khi, bọn hắn sẽ bảo hộ của ta. Trương Nhược Trần bắt trước Huyết Đồ thần sắc, cười lạnh một tiếng, bay khỏi vòng tròn thế giới, tiến đến tinh hải cung. Thật ngông cuồng rồi, mới vừa vặn trở thành bất hủ cảnh đại thánh, tựu đã coi trời bằng vung. Một cái nắm mà thôi, thực đem mình, trở thành nhân vật. Đao Ngục Hoàng đã phóng lời nói, muốn cởi hắn một đầu cánh tay, như thế này, xem hắn như thế nào nguyên vẹn đi ra tinh hải thế giới. Đến tinh hải cung, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Lạc Đại Thánh một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân giao tiếp. Minh Dương Thần Luân tuy nhiên chụp được 30 vạn miếng thần thạch giá trên trời, thế nhưng mà, muốn tiền trả tinh hải thế giới ba. Thay đập phí, cuối cùng đến tay, chỉ có 29 vạn nhất ngàn miếng. 8 kiện quân vương thánh khí, đánh ra 302 miếng thần thạch giá cả. Huyết Đồ tinh cầu đất phong, lấy được 96 miếng thần thạch. Căn cứ Kỳ Lạc Đại Thánh theo như lời, bởi vì hắn là khách hàng lớn, cho nên, thay đập 8 kiện quân vương thánh khí, còn có tinh cầu đất phong, đều không có từ đó trừ thành. Mua sắm chiếu thần liên, tinh thần lực thánh đan, khí đan, thần du đan, thần thi. Các loại, tổng cộng tốn hao 29 vạn linh 377 miếng thần thạch. Cho nên, tiền trả về sau, Trương Nhược Trần cuối cùng nhất đến tay thần thạch, chỉ còn 1021 miếng. Cạnh tranh thần thi thời điểm, làm cho Huyết Đồ ra giá 18 vạn miếng thần thạch, là Trương Nhược Trần trải qua tính ra về sau, làm ra quyết định. Đúng là như thế, mới không cần tiếp tục bán cái khác bảo vật bổ trong đó chênh lệch giá. Trương Nhược Trần đem thần thi, thần du đan, chiếu thần liên, toàn bộ thu vào, hỏi. Tinh hải thế giới mới có thể đủ cam đoan hộ khách tư mật tin tức A, đương nhiên, Nhược Trần Đại Thánh hiện tại đã là tinh hải thế giới tử kim cấp hộ khách, tinh hải thế giới tuyệt sẽ không, hướng bất luận cái gì thế lực, lộ ra tin tức của ngươi. Nói xong, Kỳ Lạc Đại Thánh đem một miếng tử kim lệnh bài, đưa cho Trương Nhược Trần, lại nói. Tiếp theo, Nhược Trần Đại Thánh bất quá vật phẩm, làm cho tinh hải thế giới thay đập, chỉ dùng tiền trả một. Phí tổn là được. Hơn nữa, Nhược Trần Đại Thánh tại tinh hải thế giới mua sắm các loại vật phẩm, đều có chiết khấu. Trương Nhược Trần tiếp nhận tử kim lệnh bài, nói. Không cần chờ lần sau, mang ta đi nhìn xem đỉnh cấp phù lục. Tại tinh hải thế giới, Trương Nhược Trần lại tốn hao 300 miếng thần thạch, mua 3 chương hắc ám ngục giới phù, mới ly khai tinh hải cung. Tuy nhiên đắt đỏ, thế nhưng mà uy lực lại rất cường đại. Căn cứ Kỳ Lạc Đại Thánh theo như lời, mỗi một chương hắc ám ngục giới phù, đều có thể dùng để vây khốn một vị thiên vấn cảnh đại thánh. Mặc dù là muôn lần chết cả đời cảnh đại thánh, chỉ dùng một kích cũng rất khó đánh bại phù lục hình thành hắc ám ngục giới. Huyết Đồ có một câu nói rất đúng. Cho đến thành thần, tất trước bảo vệ tánh mạng. Trương Nhượng Trần bản là muốn mua uy lực càng cường đại hơn phù lục, tốt nhất có thể đánh chết thiên vấn cảnh đại thánh, thế nhưng mà, giá cả đắt đến dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái loại này cấp bậc phù lục, bạo phát đi ra uy lực, dùng hắn bất hủ cảnh tu vi rất khó khống chế, rất có thể sẽ làm bị thương đến chính mình. Bởi vậy, chỉ phải buông tha cho. Trương Nhượng Trần như cũ là huyết đồ bộ dáng, cưỡi tinh hải thế giới an bài một chiếc thánh thuyền, chạy tại hồ nước bên trên, chuẩn bị phản hồi Hàn Trang thành vực, cẩn thận nghiên cứu thần thi. Một chiếc đúc luyện có 10 chỉ huyết sắc cánh chim thánh hạm, phá sóng đi tới, như sơn tự nhạc, tản ra khổng lồ thánh uy, cản lại Trương Nhược Trần chỗ thánh thuyền đường đi. Đao Ngục Hoàng Lỗi Lạc đứng tại bong thuyền, mặc một cỗ ánh sáng chiếu người huyết khải, hướng trên đỉnh đầu, huyết vân phiên cồn, tại sau lưng ngưng tụ thành một cao vài chục trượng cự thân hư ảnh. Bài sơn đảo hải áp bách khí tức, hướng Trương Nhược Trần tịch cuốn tới. Tề Thiên bộ tộc có khác ba vị trăm cái gông cảnh đại thánh, đứng tại Đao Ngục Hoàng hai bên trái phải. Thương Diệp Đại Thánh bước đứt 99 đạo gông xiềng, chính là Tề Thiên bộ tộc gần với Đao Ngục giới cường giả, trầm giọng nói. Huyết đồ, tại đấu giá hội bên trên, ngươi thế nhưng mà ra lấy hết danh tiếng, khắp nơi cùng ta đại ca đối nghịch, rốt cuộc là thằng nào cho mày lá gan. Trương Nhượng Trần không để ý đến hắn, ánh mắt trực tiếp chằm chằm hướng Đao Ngục Hoàng, nói. Phòng đấu giá bên trên tranh đấu, tất cả bằng tài lực, nếu là thua, chỉ có thể trách chính mình nghèo quá, sao có thể oán thắng người. Tham gia đấu giá hội tu sĩ, rất nhiều đều còn không có ly khai tinh hải thế giới, đều là đứng tại bất đồng thánh hạm bên trên, nhìn ra xa bọn hắn bên này. Đối mặt Đao Ngục Hoàng, huyết đồ rõ ràng mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, tâm tính quả nhiên rất cao minh. Tu vi chênh lệch còn tại đó, tự tính toán hắn lại chấn định, lại có làm được cái gì? Đao Ngục Hoàng nổi danh lòng dạ hẹp hòi, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Trong đó một chiếc thánh hạm bên trên, La Sa cùng La Thiên Sinh sóng vai mà đứng, nhìn ra xa phía trước. La Thiên Sinh cười nói, cái này huyết đồ, so với ta trong tưởng tượng càng thêm kiên cường, một mình một người, dám cùng Đao Ngục Hoàng cùng Tề Thiên bộ tộc khiêu chiến, có phách lực. La Sa một đôi hạnh trong mắt lại lộ ra một đạo khác thường hào quang. Nàng cùng Trương Nhượng Trần tinh thần lực song tu qua, hai người tầm đó, có một loại kỳ dị cảm ứng, biểu tượng giấu kín không được nàng. Nguyên lai là hắn, khó trách tại trong phòng đấu giá cao như vậy điều, không chỗ cố kỵ. La Sa khóe miệng có chút nhếch lên, hiện ra một đạo vui vẻ. Rất nhanh, trong lòng của nàng, lại sinh ra một tia lo lắng. Đao Ngục Hoàng là trăm cái gông cảnh đại thánh bên trong đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đã phóng lời nói muốn cởi hắn một tay, nhất định sẽ nói được thì làm được. Hoàng huynh, Đao Ngục Hoàng thực lực, đến tột cùng như thế nào? Ngươi cùng hắn chống lại, có mấy thành phần thắng? La Sa hỏi, La Sinh Thiên nói, tại Thánh Vương cảnh lúc, Đao Ngục Hoàng từng đem đao đạo quy tắc tu luyện tới viên mãn cấp độ, trở thành bất hủ cảnh đại thánh về sau, càng là rất cao minh, tu luyện ra hai chủng lục phẩm thánh ý, tăng thêm một loại tứ phẩm đao đạo thánh ý, tổng cộng ba loại. Tuyệt đại đa số đại thánh, liền hai chủng thánh ý đều ngưng tụ không xuất ra, hắn rõ ràng có thể tu luyện ra ba loại. La Sa tâm, có chút trầm xuống, càng thêm vì Trương Nhược Trần lo lắng. La Sinh Thiên nở nụ cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ là như vậy, Đao Ngục Hoàng còn chưa có tư cách tiến vào trăm cái gông cảnh đại thánh top 10 liệt kê. Hắn lợi hại nhất chỗ, chính là đem lục phẩm cấm phong chi đạo thánh ý, cùng tứ phẩm đao đạo thánh ý, dung hòa lại với nhau, hóa thành Đao Ngục Thánh Ý, đạt đến tam phẩm. Hắn rõ ràng có thể dung hợp thánh ý, La Sa càng kinh. La Sinh Thiên nói, đúng vậy a, toàn bộ địa ngục giới, cái này một cái ngàn năm, có thể dung hợp thánh ý đại thánh, cộng lại cũng không cao hơn một cái trăm. Hắn có thể trở thành một trong số đó, có thể nghĩ, thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Như không phải của hắn tâm tính quá kém, tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn bên trong bài vị, tuyệt không dừng lại thứ 9. Cô động ra tam phẩm thánh ý, đại biểu thành thần xác suất tăng nhiều, hơn nữa, tương lai còn muốn cơ hội nắm giữ áo nghĩa, trở thành thần linh bên trong cường giả. La Sa có chút nghi hoặc nói, Đao Ngục Hoàng có thể dung hợp thánh ý, cũng không phải hời hợt thế hệ, tâm tính không có khả năng chênh lệch đến nước này. Hoàng huynh, hắn có phải hay không là cố ý ngụy trang thành lòng dạ hẹp hòi bộ dạng, làm cho sở hữu tu sĩ đều khinh thị hắn? Có chút ít khả năng này. La Sinh Thiên cẩn thận trầm tư, sau đó lại nói. Nếu như Đao Ngục Hoàng thực sự sâu như vậy tâm cơ cùng lòng dạ, Thú Thiên Đại Yến bên trên, hẳn là một đại địch. Trương Nhượng Trần lộ ra có chút không kiên nhẫn, lại nói. Các ngươi ngăn trở của ta thánh thuyền, chẳng lẽ là thẹn quá hóa giận, muốn không muốn để ý thể diện, ra tay cướp đoạt. Nhiều như vậy tu sĩ đều chằm chằm vào, Đao Ngục Hoàng, ngươi không biết là rất mất mặt sau. Thua trận lại thua người. Đứng tại Đao Ngục Hoàng bên cạnh Thương Diệp Đại Thánh, lạnh lùng mà nói. Huyết đồ, ngươi có dám cùng bản thánh cùng một chỗ, leo lên võ đấu đài, quyết một thắng bại. Nếu là ta thua, tự đoạn một tay. Nếu là ngươi thua, cũng tự đoạn một tay. Như thế nào? Trương Nhược Trần nói. Ta cũng không hội cầm cánh tay của mình đổ đấu, nói sau, dùng tu vi của ngươi, cũng không có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi nói cái gì? Thương Diệp Đại Thánh đã sớm xem huyết đồ không vừa mắt, giờ phút này, huyết đồ cái này bất hủ cảnh Đại Thánh, rõ ràng dám nói ra như vậy kiêu ngạo lời nói, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, sau này không biết bao nhiêu Đại Thánh, hội dùng. Ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Những lời này để chê cười Thương Diệp Đại Thánh. Bành! Thương Diệp Đại Thánh theo thánh hàm bong thuyền, phóng lên trời, trên người tản mát ra vạn trượng tia máu, hạo hạo đáng đáng huyết sát chi khí, ngưng tụ thành một đạo cung điện lớn nhỏ thủ ấn, hướng phía dưới Trương Nhược Trần chấn áp xuống dưới. Mặc dù có thiên địa quy tắc áp chế, Thương Diệp Đại Thánh bạo phát đi ra trường lực, như cũ là ép tới Trương Nhược Trần dưới chân mặt nước hướng phía dưới lún xuống, hóa làm một cái cực lớn trạng thái dịch thung lũng. Trương Nhược Trần đứng trên thuyền, lạnh nhạt nhìn tới. Thạch Hoàng bay ra, thân thể khổng lồ, ra hiện tại phía sau của hắn, chém ra một đạo ngũ chỉ sơn bằng đá bàn tay, đánh nát huyết sát chi khí thủ ấn, đánh trúng Thương Diệp Đại Thánh thánh thân thể. Phốc phốc, Thương Diệp Đại Thánh miệng phun máu tươi, như là một con ruồi bình thường, vứt ra ngoài, bay ra tinh hải thế giới chỗ mảnh không gian này. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào bầu trời huyết quang đường vòng cung, nói. Con sâu cái kiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại không biết, thấy như vậy một màn, không biết bao nhiêu tu sĩ đều đã hóa đá. Một vị bước đứt 99 đạo gông xiềng đại thánh, rõ ràng cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Còn bị huyết đồ, xưng là con sâu cái kiến. Tề thiên bộ tộc tu sĩ, toàn bộ đều giận dữ. Nguyên lai ngươi là có một vị thạch tộc đại thánh thủ hộ, mới sẽ như thế bành trướng. Tựu là không biết, vị này thạch tộc đại thánh, ngăn cản không chống đỡ được bổn hoàng đao trong tay. Đao Ngục Hoàng vừa mới thả ra câu này ngoan thoại, còn chưa kịp ra tay, Trương Nhược Trần đã là đem một chương Hắc Ám Ngục giới phủ, đánh nữa đi ra ngoài. Rầm rầm, một tòa Hắc Ám Ngục giới, đem Đao Ngục Hoàng 10 dực thánh hạm bao phủ, Tề Thiên Bộ tộc chư vị đại thánh toàn bộ đều bị giam cầm ở bên trong, mặc dù không ngừng phát động công kích nhưng không cách nào phá vỡ phù lục giam cầm chi lực. Hôm nay, không muốn cùng các ngươi so đo, nhưng là được cảnh cáo các ngươi một câu, đừng có lại chọc ta. Hậu quả, không phải các ngươi thừa gánh chịu nổi. Tại bọn hắn tiếng chửi bậy ở bên trong, Trương Nhược Trần lưu lại một câu như vậy bay bổng lời nói, lập tức điều khiển thánh thuyền, vượt qua 10 dực thánh hạm, khoan thai thong dong rời đi tinh hải thế giới. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, những vây xem kia địa ngục giới tu sĩ, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Huyết Thiên bộ tộc sinh ra đời một vị khó lường tuổi trẻ đại thánh. Một vị đi ngang qua bán thần, như thế cảm thán một câu. Một ngày này, huyết đồ uy danh, chấn động toàn bộ vận mệnh thần vực. Cách chương.